Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1081. Chương 1081. Chấn Thần Vương. Hai tôn thần vương kịch liệt giao phong từ trước đến nay đều là tất cả mọi người chú mục tiêu điểm. Tại tôn kia thần vương cùng thần quốc hợp lại làm một, hiển hóa thành một tôn nguy nga cự nhân chụp về phía Bách Lý Thanh Phong lúc. Liên bang địa cầu một phương đám người lòng đều xoắn, có thể không chờ bọn hắn tới kịp tận khả năng trước đi cứu viện. Đột nhiên xuất hiện trắng lóa quang huy lóng lánh tất cả mọi người. Tôn kia đối địch thần vương, thậm chí cả hắn dựa vào một tôn thần thú hiến tế diễn sinh ra trên đất thần quốc ở đây trận rực. Bạch sắc quang mang hạ bị đều thôn phệ, hạo đáng lực lượng hủy diệt, dù là có thần quốc chi lực trùng điệp ngăn cản, tan rã, vẫn không cách nào may mắn thoát khỏi. Mắt trần có thể thấy sóng xung kích từ nổ tung trung ương nhất càn quét mà ra. Bệ hạ, vĩnh dạ thần vương bệ hạ, át không chế trụ nổi kinh hô tự song nguyệt giới một phương bán thần. Truyền kỳ bên trong vang lên. Mà tại rực bạch sắc quang mang lệch giải đất trung tâm, Bách Lý Thanh Phong không dám có nửa phân thư giãn. Thần vương, cái kia là kinh khủng bực nào tồn tại. Từ hắn lần này cùng tôn này thần vương giao chiến, nôn không chỉ một ngụm máu tươi, trên người lưu lại không chỉ một đạo vết thương liền có thể nhìn ra thần vương cường đại. Đối mặt loại này đối thủ, lại thế nào chú ý cẩn thận đều không quá đáng. Tiếp tục, mang theo khẩn trương đến cực hạn ý nghĩ, Bách Lý Thanh Phong tại hạch nhân tụ biến thả ra quang mang đem cự nhân thôn phệ đồng thời. Không chút do dự lại lần nữa đem thần thuật hư vô thi triển mà ra. Lần này, không còn là suy yếu phiên bản. Bành, bành, bành, trong hư không, màu trắng lòa ánh sáng lấp lánh ba lần. Lấy vừa rồi tôn kia cao mấy trăm thước cự nhân làm trung tâm phương viên mấy ngàn mét phạm vi nhiệt. Độ bỗng nhiên thăng lên đến mức độ khó mà tin nổi. Dù là nhất trong nháy mắt mấy chục triệu độ cao ấm bộc phát quá khứ, có thể lưu lại tại phiến khu vực này nhiệt độ vẫn tiêu thăng đến hơn vạn độ. Thậm chí vượt qua mặt trời mặt ngoài, loại này nhiệt độ cao, nóng liền không có xương chi thần giáp Bách Lý Thanh Phong đều chịu không được. Vội vàng vứt xuống ba lần thần thuật hư vô về sau, cấp tốc rời xa đến khu này hạch tâm phạm vi 10 cây số bên ngoài. Vĩnh dạ thần vương thần quốc nguyên bản lực lượng tiêu hao rất nhiều. Theo tôn kia cự nhân băng diệt càng trở nên không còn ổn định. Lại đột nhiên tao ngộ Bách Lý Thanh Phong thần thuật hư vô tam liên nổ. Thần quốc rốt cục không chịu nổi gánh nặng băng diệt ra. Nguyên bản bị trên đất thần quốc bao phủ Atula chi môn cấp tốc trở nên rõ ràng. Không có mảnh này thần quốc, những mang theo kia đại lượng vật liệu xây dựng thêm lấy Atula chi môn bán thần. Truyền kỳ nhóm cũng bạo lộ ra, bảo hộ bệ hạ. Đang cùng chư vị chiến sĩ cơ giáp giao phong từng tôn chân thần đồng thời hét lớn. Khổng lồ thần chi ý chí bộc phát, trong đó ba vị chân thần lấy tốc độ nhanh nhất bỏ qua đối thủ của mình. Tự rất nhiều chiến sĩ cơ giáp đang bao vây trùng sát mà ra. Thẳng hướng Bách Lý Thanh Phong vọt tới, cản bọn họ lại, phát xạ hạch nhân đạn pháo. Phá hủy Atula chi môn phụ cận hết thảy sinh linh. Tuyệt không thể để bọn hắn xây dựng thêm song Atula chi môn. Hạng phá luân, tác tạp lạp, cao đạt, thân đông huy đám người phản ứng cực nhanh. Tạo thành chiến trận trấn áp mà xuống. Cấp tốc đem còn lại bốn vị chân thần một mực cuốn lấy. Bất quá chân thần cá thể cường đại, dù là hạng phá luân, tác tạp lạp bực này chiến sĩ cơ giáp bên trong trí cường giả đơn đả độc đấu cũng đỡ không nổi chân. Thần thuật chi uy, bọn hắn nghĩ phá vây chỉ là thời gian bên trên vấn đề. Bán thần, liệt diễm bên trong, thuộc về tôn kia vĩnh dạ thần vương ý chí mãnh liệt quyển ra. Nhìn xem hắn sụp đổ trên đất thần quốc, cùng bại lộ tại nguy hiểm ở trong rất nhiều truyền kỳ. Bán thần, thậm chí là chân thần, dù là hắn lại thế nào cao ngạo đều không thể không thừa nhận một sự thật. Hắn bại, lần này hành động trả thù, thất bại thảm hại, không chỉ không có có thể thuận lợi thay trước đây không lâu bị tập kích tứ đại chân thần báo thù, còn hao tổn ba đại chân thần, vì cái này một trận chiến bên trong lãng phí tài nguyên, tinh lực, càng là không cách nào tính ra. Về phần hắn thần khu tổn hại ngược lại không phải là trọng điểm. Chờ hắn trở lại song nguyệt giới, tiến về chính mình bầu trời thần quốc chỗ tại nơi rất nhanh liền có thể khôi phục lại. Rút lui, vĩnh dạ thần vương khổng lồ thần chi ý chí trong hư không chấn động. Cũng lấy tốc độ nhanh nhất hướng Atula chi môn phương hướng phóng đi. Muốn đi, Bách Lý Thanh Phong sải bước. Thẳng hướng vĩnh dạ thần vương đuổi theo, đồng thời thế giới tinh thần chấn động, liền muốn đem tinh hà hệ hiển hiện ra. Bất quá không chờ hắn tới kịp tới gần, vĩnh dạ thần vương cũng đem hắn phong trấn nhập thế giới tinh thần của mình, thoát thân mà ra ba đại chân thần đồng thời đánh tới. Thi triển thần thuật, cứ việc sau đó đuổi đến ba chi cơ giáp tiểu đội rất mau đem bọn hắn dây dưa kéo lại. Có thể ba cửa thần thuật phóng thích, vẫn khiến cho Bách Lý Thanh Phong không thể không kiệt lực né tránh. Chờ hắn tránh đi cái này ba cửa thần thuật lúc, vĩnh dạ thần vương ý chí ngưng tụ mà thành hóa thân đã vượt qua hư không, xuất hiện ở Atula Chi Môn trước. Bất quá tại bước vào Atula Chi Môn lúc, hắn quay đầu, ẩn chứa dồi dào thần uy ánh mắt dừng lại ở Bách Lý Thanh Phong trên người. Bản tọa ghi nhớ ngươi, người tốt nhất cả đời này mãi mãi cũng không còn bước vào song nguyệt giới. Nếu không, ngươi sẽ minh bạch trêu chọc một tôn thần vương đem trả cái giá lớn đến đâu. Nói xong, hắn quay người, biến mất tại Atula Chi Môn, mãi mãi cũng không còn bước vào song nguyệt giới. Bách Lý Thanh Phong giật mình, không bước vào song nguyệt giới như vậy sao được? Thiên Hoàng Liên Bang cùng Liên Bang Địa Cầu lại không có lộ tuyến tương thông. Nhất định phải mượn nói song nguyệt giới mới có thể thực hiện đi tới đi lui. Để hắn vĩnh viễn không còn bước vào song nguyệt giới, đây chẳng phải là không muốn để cho hắn về thiên hoang giới a? Lão bà hắn còn ở bên kia đâu? Không được, ta được đuổi theo. Vừa nghĩ đến đây, Bách Lý Thanh Phong thậm chí không lo được đi trợ giúp cái khác chiến sĩ cơ giáp nhóm đối phó cái kia bảy đại chân thần, tinh thần cảnh hạ, hắn nháy mắt tiến vào nhân kiếm hợp nhất tư thái, điện từ ngự kiếm thuật bộc phát, tư tư, nương theo lấy dòng điện nổ tan, thân hình của hắn phảng phất một đạo lưu quang, mang theo đánh vỡ không khí hình thành kịch liệt oanh minh. Nháy mắt xuất vào Atula Chi Môn, ngoặc kép chấm hỏi, loại biến hóa này, lập tức để cái kia bảy vị còn muốn lấy cho nhà mình thần vương bệ hạ điện hậu chân thần nhìn mê mẩn. Hắn xông vào cái này tòa không gian Chi Môn, tiến vào song nguyệt giới, một cái nho nhỏ bán thần, dù là nắm giữ lấy loại kia tên là hạch nhân tụ biến kỹ thuật. Thế mà cũng có dũng khí đi khiêu khích vĩ đại thần vương bệ hạ. Cái này cái bán thần ở đây cái tuyệt mức năng lượng thế giới có thể ép bệ hạ một bậc. Liền ngây thơ kiêu ngạo cho là mình tại song nguyệt giới cũng có thể cùng một tôn vĩ đại thần vương. Chống lại, tại song nguyệt giới bên trong, thần vương bệ hạ lưng tựa thần quốc, lực lượng vô tận. Cho dù hắn dùng hạch nhân tụ biến thủ đoạn đem thần vương bệ hạ thần khu phá hủy 10 lần, mấy chục lần, thần vương bệ hạ đều có thể cấp tốc khôi phục, mà bệ hạ chỉ cần giết hắn một lần, liền có thể làm hắn vạn kiếp bất phục. Giết hắn một lần, ngươi quá để mắt hắn. Ở đây cái tuyệt mức năng lượng thế giới, thần chi ý chí thần diệu không hiện. Dù là vừa rồi bệ hạ hiến tế một tôn thần thú, có thể làm cho thần chi ý chí thoáng hiển hóa ra một chút huyền diệu. Có thể những này huyền diệu căn bản không kịp song nguyệt giới bên trong vạn nhất. mà đến song nguyệt giới bên trong. Thần vương bệ hạ lực lượng đạt tới đỉnh phong cực hạn, ý chí trấn áp xuống, hắn chỉ sợ rất nhanh liền sẽ bị bệ hạ khuất phục, vĩnh thế luân làm nô lệ. Sám hối đối với bệ hạ mạo phạm, so với chư vị chân thần, cao đạt, thân đông huy, hạng phá luân, tác tạp lạp đám người cảm xúc thì là phải tỉnh táo hơn nhiều. Tại bọn hắn nhận biết bên trong, Bách Lý Thanh Phong đồng dạng là một vị thần vương. Mặc dù bọn hắn không biết Bách Lý Thanh Phong tại cùng vĩnh dạ thần vương giao phong lúc vì sao một mực duy trì bán thần trạng thái, nhưng vẻn vẹn từ hắn thực tế bạo phát đi ra chiến lực liền biết hắn tất nhiên có điều giấu giếm. Trước mắt hắn không chút do dự đuổi vào song nguyệt giới, nói không chừng chính là vì bộc phát ra toàn bộ lực lượng, cho vĩnh dạ thần vương một kích chí mạng, tận khả năng ngăn lại những này chân thần. Vì lý thần vương tranh thủ thời gian, thần vương, trừ 26 năm trước trận đại chiến kia chúng ta thuận lợi diệt sát một tôn lĩnh vực thần vương bên ngoài, tiếp xuống những trong năm này mặc dù từng có mấy chục lần diệt sát chân thần chiến tích, nhưng lại chưa tại thế giới của chúng ta lưu lại bất luận cái gì một tôn thần vương, thậm chí liền thần chủ đều không có. Đám người suy nghĩ lưu chuyển, chặn đường lên 7 vị chân thần đến trở nên hung hãn không sợ chết. Lại thêm bên trên theo thần quốc tiêu tán, cái khác một chút quân sự hóa công trình có thể phái bên trên công dụng, các loại đạn pháo giáp giới mà đến. Trong lúc nhất thời, đúng là để 7 vị chân thần không thoát thân nổi. Một cái bán thần, vĩnh dạ thần vương thân hình tự Atula Chi Môn ở trong vượt qua mà ra. Bên này, bởi vì diệt thần kế hoạch thuận lợi áp dụng, rất nhiều thiết bị bị đều phá hủy, nghiễm nhiên một vùng phế tích. Nhìn xem cái này mảnh phế tích, vĩnh dạ thần vương không khỏi liên tưởng đến hắn vừa rồi thất bại. Trong lúc nhất thời trong lòng đối với tôn kia hỏng hắn chuyện tốt bán thần càng thêm phẫn hận. Trừ phi bản tọa vẫn lạc, nếu không, làm ngươi lần sau bước vào song nguyệt giới lúc là tử kỳ của ngươi. Ong ong, cơ hồ tại vĩnh dạ thần vương nói vừa xong, gợn sóng không gian tiêu tán. Bách Lý Thanh Phong thân hình theo sát lấy vĩnh dạ thần vương xuất hiện ở song nguyệt giới bên trong. Bởi vì vĩnh dạ thần vương tự Atula Chi Môn đi tới sau tuyệt không ngay lập tức rời đi. Đến mức khi Bách Lý Thanh Phong đi theo từ bên trong sau khi ra ngoài, hai người cự ly một trận gần đến chỉ có 1 mét. Lập tức, vĩnh dạ thần vương nhìn xem Bách Lý Thanh Phong, Bách Lý Thanh Phong cũng nhìn xem vĩnh dạ thần vương. Hai người mắt lớn trừng mắt nhỏ, thời gian tại thời khắc này phảng phất ngưng trệ, nửa giây, khả năng nửa giây không đến. Vĩnh dạ thần vương mặt nổi lên hiện át không chế trụ nổi lửa giận. Một loại tôn nghiêm bị người không nhìn, thậm chí bị dẫm tại dưới chân chà đạp sỉ nhục đột nhiên xông lên đầu. Hỗn trướng, thật to gan, thế mà còn dám đuổi tới song nguyệt giới bên trong. Hôm nay, bản tọa sẽ để ngươi minh bạch, đắc tội một tôn thần vương đem muốn trả cái giá lớn đến đâu. Ầm ầm, thần chi ý chí bộc phát, tại vĩnh dạ thần vương sau lưng, phảng phất có một tôn hảo đáng vĩ đại quốc gia bị không biết tên lực lượng dẫn dắt, sắp vượt qua không gian, hiển hiện ra, thần quốc, kia là vĩnh dạ thần vương chân chính thần quốc. Nhưng mà, không đợi tôn này thần vương tới kịp đem chính mình thần quốc hiển hiện ra, Bách Lý Thanh Phong thế giới tinh thần biến thành tinh hà đã cuốn sạch lấy, đem hắn thần chi ý chí đều bao quát tại bên trong. Trong tinh hà ương, đại biểu cho hòa bình ý chí hạch tâm tản ra khổng lồ lực hút, cùng 256 khỏa tinh thần tôn nhau lên cùng sáng. Song phương cộng minh thời khắc, cách vĩnh dạ thần vương gần nhất tinh thần đã băng diệt, hình thành một trận hạo đáng kinh khủng phong bạo. Lớn mật, tôn này thần vương thốt nhiên tức giận, cường đại thần chi ý chí phóng lên tận trời, tinh thần băng diệt thuật hiển hóa phong bạo dòng lũ, đúng là bị hắn dựa vào ý chí chi uy chính diện xé nát. Thật mạnh, Bách Lý Thanh Phong cảm thụ được Vĩnh Dạ Thần Vương cường đại. Trước mắt đột nhiên sáng lên, đã tôn này thần vương ý chí cường đại như vậy, sau một khắc, hắn vậy còn dư lại hơn 200 đạo tinh thần phảng phất hóa thành xiềng xích ma trận. Nháy mắt đem dãy rụa mà ra Vĩnh Dạ Thần Vương gắt gao trói buộc. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.